thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1990. Giết liền 5 cái. 13 người vây công phía dưới. Sở Thanh Vân bị đánh có chút luống cuống tay chân. Hắn kiếm pháp rất thuần khiết quen thuộc linh động. Nhưng kiếm pháp trung quy cũng là có cực hạn. Sở Thanh Vân đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Đừng nói xuất thủ phản kích. Tự liền chính hắn vẫn sẽ thỉnh thoảng phòng ngự không ngừng bị một đạo, hai đạo nguyên lực hoặc giả hồn kỹ đánh trúng. Mỗi lần đều có thể khí sắc trắng bệch trong miệng ho ra vết máu. Ha ha ha, tiểu tử, khuyên ngươi cũng không cần giãy giụa. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chúng ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Xích Nhãn không khỏi cười ha ha. Hắn tuy là cũng bị đánh, trong miệng liên tiếp khạc ra võ hồn lực, nhưng trong lời nói hưng phấn, nhưng là khó có thể che đậy. Có thể được một tiên thiên thánh thể. Dù cho vì thế bị thương nặng, đó cũng là giá trị phải. Võ hồn điện dư 12 người cũng đều là thần sắc kích động. Bọn họ giống như đã thấy có vô số công lao cùng bảo vật đang ở hướng bọn họ ngoắt, đã gần ngay trước mắt. Muốn giết ta, các ngươi nghĩ có lẽ quá đơn giản điểm đi. Sở Thanh Vân lúc này nhưng là bỗng nhiên cười. Ân. Xích Nhãn giật mình một tí. Nhưng lập tức hắn là như vậy sắc mặt lạnh lẽo, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay đều là chắc chắn phải chết. Tại đây Hồi Phong cốc cũng đừng nghĩ có người tới cứu ngươi, chúng ta coi như là một chút mài cũng phải đem ngươi cho mài từ từ cho chết. Hô. Lời còn chưa dứt, hắn liền ngưng tụ lại toàn lực, lại đấm một quyền oanh thượng đến. Nhiều người cũng là đều động thủ triển khai một vòng mới công kích. Vậy ngươi liền cho ta xem được. Đối mặt Xích Nhãn công kích, Sở Thanh Vân lần này nhưng là bỗng nhiên cong ngón búng ra, một đạo màu xám trắng bóng người to lớn gào thét nghênh đón. Mà chính hắn còn lại là trong nháy mắt phá vỡ hồn ký xiềng xích. Liền trước hết là giết ngươi. Trên thân long văn chói mắt, Sở Thanh Vân tay cầm kiếm quang đột nhiên bộc phát ra nhanh chóng, nhằm phía khống chế hình hồn ký thất cấp Vũ Tôn. Chán ghét xiềng xích, hắn dĩ nhiên muốn trước tiên giải trừ. Không được. Xích Nhãn đại nhân. Võ hồn điện mười mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hừ, chính là một con rối cấp 5 Vũ Tôn mà thôi, cút cho ta. Xích Nhãn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Thình thịch. Tượng đá trên thân nguyên lực đánh tán, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Rác rưởi. Xích Nhãn cười khẩy, nếu không nhìn tượng đá, lập tức bạo phát lên tốc độ, hướng Sở Thanh Vân mạnh mẽ đuổi theo. Hắn nhiệm vụ nhưng chỉ có không cho Sở Thanh Vân đối phó kẻ khác. Bất quá tượng đá ở chợt lui trong trên thân phù văn thần bí. Lại bắt đầu thu nạp nguyên lực, nhanh chóng khôi phục. Nó ngừng lùi lại lần nữa trước mặt mà lên. Hai cái tay cánh tay thật to mở ra, ngăn lại Xích Nhãn lối đi. Vậy mà không có hỏng. Không được. Xích Nhãn lần này cuối cùng sắc mặt thay đổi. Bởi vì bị tượng đá ngăn trở cái này hai lần đã để cho hắn tiếp viện biến phải có chút không kịp. Cút cho ta. Ầm, ầm. Xích Nhãn xuất liên tục hai quyền, lần này nhưng là trực tiếp đem tượng đá đánh phải ngang bay ra ngoài, lại không có ngăn lại hắn đi đường. Nhưng lúc này lại đã chậm. Bị để mắt tới thất cấp Vũ Tôn, ngay từ đầu trông cậy vào Xích Nhãn cứu viện, không có trước tiên liền chạy trốn. Khi hắn ý thức được không đúng, nghĩ lúc đi cũng đã không kịp. Sở Thanh Vân trong tay kiếm quang lập lòe, đánh bảo mấy đạo đánh tới nguyên lực, hồn ký sau, nhanh như tia chớp oanh kích ở trên người hắn. Phốc! Từ đầu đến ngực trực tiếp bị chém rách mở. Không có binh giáp bảo hộ kia sợ không phải toàn lực một kiếm, phổ thông võ hồn điện thất cấp Vũ Tôn cũng căn bản liền không trụ được. Mà Sở Thanh Vân càng là lập tức lại ra tay nữa. Kiếm thất. Kiếm quang ngưng tụ thành hơn 10 thanh trường kiếm, một trận oanh kích trực tiếp đem thất cấp vũ tôn đánh thành cây sàng, nổ thành một đoàn màu lam đậm võ hồn lực. Thành công kích sát một cái. Còn lại 11 người. Toàn bộ trong lòng dùng mình. Kia đôi tiên thiên thánh thể hưng phấn cùng nồng nhiệt cũng là lặng yên ở giữa, bị tưới tắt nhiều trong lòng sinh ra một ít sợ hãi. Nghe đồn nghe nhiều hơn nữa, cũng chung quy chỉ là nghe một chút. Nhưng tận mắt thấy trùng kích nhưng là lớn. Mà xích nhãn lúc này càng là trong lòng tức giận không thôi. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn sáng lên tuyết trắng quang mang. Lần thứ hai ngưng tụ lại toàn lực, đem lần nữa khôi phục tượng đá bỏ lại đằng sau. Lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi, tiếp tục công kích. Có ta ở đây, hắn đừng nghĩ nữa ra tay với các ngươi. Xích nhãn đã quyết định buông tha tượng đá. Ngược lại tượng đá công kích không mạnh, tốc độ cũng không có hắn nhanh. Hắn chỉ cần coi nhẹ tượng đá, vẫn có thể dây dưa kéo lại Sở Thanh Vân. Đừng nghĩ xuất thủ. Sở Thanh Vân nhưng là mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một chút đùa cợt. Vậy ngươi liền, nhìn lại cái này. Xâm La Thiết Bích. Nhiều nguyên lực tụ tập. Nhanh chóng ngưng tụ thành. Xung quanh hắc mang bắt đầu khởi động Xâm La Thiết Bích. Trong một mặt càng là lớn lên theo gió, trong chớp mắt bành trướng đến vài trăm thước, gào thét nhằm phía đuổi theo xích nhãn. Còn có thất giai võ hồn. Đáng chết. Xích nhãn lại là trong lòng cả kinh, lập tức ra tay toàn lực công kích. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ mạnh. Thiết Bích theo tiếng nổ tung. Nhưng phía sau tượng đá... Nhưng lại đấy vào không gian cầm cố áp lực, lại lần nữa xông lên, lấy thật lớn thân thể ngăn lại xích nhãn lối đi. Đáng chết! Hỗn đàn! Xích nhãn nhất thời nổi giận, chỉ có thể xuất thủ lần nữa. Nhưng Sở Thanh Vân cũng đã thừa dịp xích nhãn bị ngăn cản ở cơ hội thi triển ra nhanh chóng, lại đánh về phía khác một cái thất cấp vũ tôn. Không được! Chạy mau! Có ban nãy vết xe đổ. Cái này thất cấp vũ tôn cũng sẽ không đem hy vọng toàn bộ đặt ở xích nhãn trên thân, lập tức sắc mặt đại biến, xoay người liền bay chạy đi. Nhiều người cũng vậy. Đều nguyên lực, hồn ký trợ giúp. Muốn đi ngươi đi không được rớt. Sở Thanh Vân khẽ rên một tiếng, trong tay kiếm quang huy động, chặn những nguyên lực đó, hồn ký công kích cùng lúc đó. Hắn trong mi tâm có linh hồn chi lực tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh ba đồng tiểu kiếm, nhanh chóng bay bắn ra. A, là linh hồn công kích. Hét thảm một tiếng. Thất cấp vũ tôn nhất thời biến đến sắc mặt trắng bệch, thân hình đều lảo đảo một cái, tốc độ nhất thời giảm chậm lại. Kiếm thất. Sở Thanh Vân nhân cơ hội đuổi theo, nhanh chóng đánh chết. Liên tục bị giết hai người. Võ hồn điện bên kia. Cuối cùng sắc mặt thay đổi. Mà khi Sở Thanh Vân lại để mắt tới xuống một cái thất cấp vũ tôn, lại lần nữa thi triển nhanh chóng, mạnh mẽ tiến lên thời điểm. Xích nhãn lại như cũ, bị từng mặt Xâm La Thiết Bích. Cùng với vậy làm sao đánh, đều hoàn toàn đánh không hư tượng đá, liên tiếp ngăn trở lối đi. Mỗi lần hắn đều thiếu chút nữa, chung quy lại là không kịp thi cứu. Phúc xích. Thình thịch. Ầm. Sở Thanh Vân liên tục đắc thủ, lại giết liền võ hồn điện ba người. Thật bằng vào tượng đá cùng Xâm La Thiết Bích phòng ngự, hắn cũng đã có thể cứng rắn đấy vào kẻ khác áp lực trực tiếp ra tay với xích nhãn. Nhưng hắn vẫn cũng không có làm như vậy. Bởi vì đánh tan xích nhãn kẻ khác nhất định sẽ chạy trốn. Vậy còn không như trước ra tay với bọn họ. Dù sao, một cái thất cấp vũ tôn, đó chính là một vạn chiến công. Không giết liếc không giết. Bất quá hắn giết liền năm cái, võ hồn điện bên kia cuối cùng cũng vậy, trong lòng biến phải khủng hoảng không gì sánh được, cũng sẽ chống đỡ không nổi đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1991. Cao Cát tướng quân dưới. Không được, căn bản không phải đối thủ. Hắn có linh hồn công kích, chúng ta bị để mắt tới liền trốn không thoát, Xích Nhãn đại nhân cũng vậy, căn bản cứu tới chúng ta môn. Quá mạnh, chỉ có thể trốn. Từ vừa mới bắt đầu, liền không nên tới. Một khi có người dẫn đầu, ngay sau đó chính là tháo chạy. Võ hồn điện bên kia còn lại 7 cái thất cấp vũ tôn, phần phật một cái xung quanh tản ra, cũng không quay đầu lại bay chạy đi. Ở Sở Thanh Vân trong tay kiếm quang chi xuống. Tử vong mang đến sợ hãi, đã chiến thắng trong lòng bọn họ, phần kia đối tiên thiên thánh thể khát vọng. Đáng chết, đáng chết. Mặt nạ phía dưới, Xích Nhãn vẻ mặt tức giận vặn vẹo. Chỉ là một tứ cấp vũ tôn, có nghiền ép thất cấp vũ tôn thực lực, có đạt đến trung giai kiếm tâm, có tiên thiên thánh thể, có thất giai võ hồn, có linh hồn công kích, lại có vậy làm sao đánh, đều đánh không được bảo đáng vết khôi lỗi. Điều này làm cho hắn quả thực phiền muộn muốn thổ huyết. Bất quá phiền muộn thuộc về phiền muộn. Hắn cũng rất rõ ràng. Người khác chạy trốn, vậy chỉ có chính hắn, khẳng định cũng không phải Sở Thanh Vân đối thủ, cũng chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Thình thịch, một cái tát đánh bay tượng đá. Xích Nhãn oán hận chừng Sở Thanh Vân một cái, mà hậu thân thượng binh giáp lập lòe, xoay người liền nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài. Hừ, cái này trốn. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, trong lòng có chút bất mãn. Còn có 7 cái không có xếp đây, đây chính là 70.000 chiến công. Bất quá hắn lúc này cũng không có cái gì do dự, trực tiếp để mắt tới Xích Nhãn, thân hình khẽ động đuổi theo. Tán đi Sâm La Thiết Bích võ hồn. Thu hồi tượng đá. Sở Thanh Vân nắm phá không lưu ly châu, bộc phát ra tốc độ cao nhất, đấy vào không gian cầm cố, truy hướng điên cuồng chạy trốn Xích Nhãn. Đáng chết hỗn đàn. Đúng là đến đuổi giết ta. Xích Nhãn âm thầm cắn răng. Hắn cũng minh bạch bản thân trên thân binh giáp. Tuyệt đối sẽ bị Sở Thanh Vân cho để mắt tới, lúc này ngược lại cũng không phải quá kinh ngạc. Muốn 30.000 chiến công là không có khả năng. Ngươi đuổi giết ta kết quả chính là cái gì cũng không chiếm được. Xích Nhãn bỗng nhiên cánh tay duỗi một cái, theo sau lưng của hắn xương bả vai phía dưới đúng là nhanh chóng mọc ra một đôi thật lớn đỏ thấm vũ rực. Hô! Vũ rực mạnh mẽ phiến. Tốc độ của hắn trong nháy mắt lại lần nữa tăng nhanh nhiều, đúng là nhanh chóng đem Sở Thanh Vân hướng về phía sau vứt lái đi ra ngoài. Ừ! Phía sau Sở Thanh Vân cũng là không khỏi biến sắc. Có binh giáp Xích Nhãn tốc độ vốn là so phổ thông thất cấp vũ tôn phải nhanh nhiều, bây giờ lại mọc ra một đôi cánh. Điều này làm cho tốc độ của hắn trực tiếp phản siêu Sở Thanh Vân. Rõ là phiền toái ra hỏa. Ánh mắt ngưng lại. Sở Thanh Vân lại lần nữa thi triển ra linh hồn công kích. Linh hồn chi lực tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh liên tiếp ba đồng tiểu kiếm, lặng yên không một tiếng động trực tiếp nhập vào Xích Nhãn trong đầu. Hừ! Xích Nhãn đau hừ một tiếng, tốc độ lập tức chịu ảnh hưởng. Binh giáp phòng ngự có thể kém xa tướng giáp. Sở Thanh Vân linh hồn công kích đối Hắc Ma Sơn mà nói cơ hồ không hiệu quả gì, chỉ có thể đánh gãy một cái hắn công kích. Nhưng để cho Xích Nhãn trong đầu hung hăng thứ đau một chút. Chịu đựng, chịu đựng. Tuyệt đối không thể giảm tốc độ, tuyệt đối không thể bị đáng chết nhân loại bắt lại. Xích Nhãn cắn răng gắng gượng. Lần thứ hai thi triển tốc độ cao nhất. Nhưng đạo thứ hai linh hồn công kích cũng rất nhanh lại lần nữa đến. Lần này trực tiếp để cho hắn không nhịn được gọi ra. Không được, không được. Như vậy căn bản trốn không thoát. Linh hồn công kích thực sự quá dường gì đáng sợ, cho dù có binh giáp, ta cũng căn bản kháng không được vài cái. Muốn thoát thân chỉ có thể thần tốc bỏ qua hắn, vậy thì võ hồn chân thân. Thân hình dung một cái. Nhiều nguyên lực cùng lực lượng bản nguyên cuồn cuộn ở giữa, Xích Nhãn bỗng nhiên hóa thành một, rực triển chừng hơn 10 mét xích hồng sắc quái điểu. Vận dụng ra một chiêu cuối cùng này. Xích Nhãn tốc độ lại lần nữa có một lần tăng vọt. Mượn binh giáp trọi cứng Sở Thanh Vân đạo thứ ba linh hồn công kích sau, Xích Nhãn hai cánh điên cuồng vuốt, nhanh chóng về phía trước trốn chạy trốn ra ngoài. Giữa hai người khoảng cách trong chớp mắt kéo ra nhiều. Vậy mà cho hắn chạy thoát. Sở Thanh Vân khí sắc bất đắc dĩ. Binh giáp thất cấp vũ tôn, không dễ dàng như vậy giết, coi như dùng huyễn thuật lưu một cái, cũng chưa chắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Càng không cần phải nói cái này xích nhãn, vì theo trên tay hắn chạy trốn, thậm chí ngay cả cái này võ hồn chân thân đều không làm sao do dự trực tiếp dùng đến. Hắn chính là biết tiến nhập một cái rất dài thời kỳ suy yếu. Then chốt một con cá lớn cuối cùng cho chạy thoát. Nói không thất vọng cùng tiếc nuối là không có khả năng. Bất quá Sở Thanh Vân nhưng cũng không có thất lạc thế nào. Loại tình huống này hắn ban đầu ở trường Lưu Hà thời điểm cũng từng gặp được, chỉ là khi đó là phổ thông thất cấp vũ tôn, mà lần này là binh giáp thất cấp vũ tôn mà thôi. Có binh giáp lại là một mọc cánh ra hỏa. Sở Thanh Vân lắc đầu. Bất quá lần này coi như là thu hoạch phong phú, một hơi giết 5 cái thất cấp vũ tôn, đó chính là 50.000 chiến công. Ăn không đúng. Chính đang an ủi mình thời điểm, Sở Thanh Vân lại bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Hắn thấy ở phía trước chỗ cực xa cơ hồ thành không rõ điểm đỏ xích nhãn, vậy mà lượn quanh một vòng lớn, lại từ bên kia lần nữa tiến vào hồi phong cốc. Đây là chuyện gì xảy ra? Vận dụng võ hồn chân thân sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Theo lý thuyết, hẳn là tận lực chạy xa, giấu đi mới đúng. Nhưng xích nhãn nhưng lại mạo hiểm ôm trọn trở về hồi phong cốc. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cái này nói không định cũng là một cái cơ hội á. Tiến nhập thời kỳ suy yếu sau, tên kia tốc độ sẽ thành được liền phổ thông thất cấp vũ tôn cũng không bằng. Hơn nữa còn cần phải tính dưỡng khôi phục, khẳng định cũng chạy không bao xa. Sở Thanh Vân trong lòng lại có chút nóng lòng muốn thử. Dù sao cũng là 40.000 chiến công đây. Truy. Một cái gần tiến vào thời kỳ suy yếu binh giáp thất cấp vũ tôn đáng giá tốn phí một ít thời gian đi tìm kiếm. Thi triển ẩn khí quyết che lại khí tức. Sở Thanh Vân dáng bay thấp độ cao, dán phía dưới rừng rậm cũng là lần nữa tiến vào hồi phong cốc, hướng xích nhãn bên kia tìm kiếm đi qua. Cách này một tìm, chính là chọn một buổi chiều. Sở Thanh Vân tìm kiếm bên kia rất đại một khu vực, mà kết quả cũng vậy, không để cho hắn thất vọng. Ở sắc trời đã đen thùi sau, hắn cuối cùng ở một chỗ trong rừng cây điều tra được hai đạo thất cấp vũ tôn khí tức. Hai đạo khí tức, một cái như thường, một cái cũng rất suy yếu, tám thành chính là xích nhãn, còn có hắn một tên thủ hạ. Trời tối trăng mờ, đêm giết người. Nhìn một chút đen kịt bầu trời đêm, Sở Thanh Vân khóe miệng dương lên ảnh vũ hồn. Ẩm khí quyết che lấp khí tức, ảnh vũ hồn che lấp thân hình. Sở Thanh Vân hoàn toàn dung nhập bóng đêm trong rừng rậm, lấy cực nhanh tốc độ tới gần, cũng không có mảy may vết tích. Mãi đến hắn tiềm hành đến xích nhãn 2 người 400-500 mét bên ngoài cái này rất nguy hiểm khoảng cách thì hai người đều hoàn toàn không có phát hiện. Bất quá, xích nhãn một câu nói, nhưng là bỏ đi Sở Thanh Vân, lập tức xuất thủ tiêu diệt bọn hắn hai ý niệm trong đầu. Nọ vậy đáng chết tứ cấp vũ tôn, dám đem ta truy sát chật vật như vậy, ta thế nhưng cao cát tướng quân dưới trướng, phái tới đóng giữ hồi phong cốc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1992. Không muốn ngốc cùng. Bóng đêm rất đen. Yếu ớt nguyên lực trong ánh sáng. Xích nhãn khí sắc trắng bệch, khí tức uể oải, cả người nhìn qua rất suy yếu, tiếp cận ngồi ở cạnh một tảng đá lớn bên. Mà nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi hình dạng. Khác một cái thất cấp vũ tôn, nhưng là bất đắc dĩ cười khổ. Nhân loại cùng võ hồn điện, vốn chính là tử địch. Hiện tại càng là tại đây U Linh Phủ trực tiếp triển khai chiến tranh toàn diện. Đừng nói xích nhãn, chỉ là cao cát tướng quân dưới trướng coi như là tôn sứ đại nhân lệ thuộc trực tiếp dưới trướng, vậy cũng không dọa được nhân loại. Bất quá, nữ nhân thù không có báo thành, tiên thiên thánh thể không được đến, còn tổn thất mấy tên thủ hạ, bản thân tức thì bị đánh, thi triển võ hồn chân thân nhích nhác chạy trốn. Xích Nhãn lúc này đang đứng ở nổi giận trong. Thất cấp vũ tôn cũng vậy, không có đi lắm miệng nói cái gì. Mà hơn 400 mét bên ngoài, ẩn nấp lấy thân hình, ngồi ở trên một cây đại thụ Sở Thanh Vân, khí sắc nhưng là từ từ biến phải có chút hưng phấn. Xích Nhãn không phải phổ thông binh giáp thất cấp vũ tôn, mà là một phần của Cao Cát tướng quân dưới trướng đóng tại cái này Hồi Phong cốc binh giáp thất cấp vũ tôn. Cao Cát tướng quân là tướng giáp cửu cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân đối với hắn đương nhiên không có suy nghĩ gì. Nhưng đối với dưới trướng hắn, hắn binh giáp thất cấp vũ tôn, Sở Thanh Vân lúc này lại là sinh ra một ít ý tưởng. Một cái binh giáp thất cấp vũ tôn chính là giá trị 4 vạn chiến công. Hơn nữa nếu là đóng giữ còn rất có thể biết có phổ thông thất cấp vũ tôn theo, như vậy là nhiều hơn chiến công. Nếu như đem mục tiêu khóa định ở trên như vậy binh giáp thất cấp vũ tôn, vậy cũng so với hắn con ruồi không đầu một dạng tìm lung tung, hiệu suất có khả năng cao hơn nhiều. Vấn đề duy nhất chính là thế nào đi tìm đến những thứ kia Cao Cát tướng quân dưới trướng đóng giữ các nơi binh giáp thất cấp vũ tôn. Mà bỗng nhiên một hồi, Xích Nhãn cũng là mở miệng lần nữa. Cốt Thạch, ngươi nói, nếu có cùng binh giáp thất cấp vũ tôn vây công có thể hay không có cơ hội làm thịt nọ vậy đáng chết tiểu tử. Hắn nhìn về phía khác một cái thất cấp vũ tôn hỏi. Cùng. Phải có cơ hội đi, chúng ta phổ thông thất cấp vũ tôn công kích cũng có thể đả thương hắn. Cốt Thạch trầm ngâm chốc lát, đáp. Được. Ngươi còn nhớ được Thiên Tinh Hổ Nha chứ? Hắn là ta sinh tử bạn chí cốt, cũng có binh giáp. Ngươi đi tìm hắn để cho hắn liên lạc Thiên Tinh Hồ binh giáp thất cấp vũ tôn, nhiều tìm mấy cái đến cùng nhau đối phó nọ vậy đáng chết tiểu tử. Một cái tứ cấp vũ tôn tiên thiên thánh thể do không được cho bọn họ không đồng tâm. Xích Nhãn bỗng nhiên cắn răng nói ra. Người đến nói nhiều, hắn chỗ tốt thì ít. Nhưng lúc này hắn vậy cố chẳng phải nhiều. Hiện tại chỉ sợ tiểu tử kia sẽ rời đi Hồi Phong cốc. Xích Nhãn lập tức lại là thở dài. Bất quá đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng cây, nhưng là có một đạo nhân ảnh không nhanh không chậm đi tới. Cái này ngươi liền không cần phải lo lắng. Bình thản trong thanh âm có một chút hài hước. Mà Xích Nhãn hai người sau khi nghe được lại hù dọa phải trong lòng hung hăng giật giật một cái, trong nháy mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Là ngươi? Bọn họ trực tiếp nghe ra Sở Thanh Vân thanh âm. Xích Nhãn kinh hãi gần chết. Hắn không hiểu Sở Thanh Vân vì sao nhanh như vậy tìm được hắn, coi như hắn tiến nhập thời kỳ suy yếu, không có thể trốn nhiều lắm xa, nhưng cũng không phải bị tìm được. Chẳng lẽ là vận khí? Nhưng hắn không biết là Sở Thanh Vân cảm nhận phạm vi so với bình thường người rộng rãi nhiều. Kẻ khác muốn tìm có lẽ chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhưng Sở Thanh Vân muốn tìm nói không chỉ có riêng chỉ là dựa vào vận khí. Sở Thanh Vân hoàn toàn có năng lực lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này nghiêm chỉnh khu vực càn quét một lần. Xích Nhãn trừ phi liên tục trốn bằng không căn bản không khả năng trốn được. Đáng chết. Chạy mau. Hai người phản ứng cũng là rất nhanh. Hoảng sợ sau một lát, bọn họ lập tức thân hình khẽ động, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng ngược lại hai cái phương hướng, phân tán chạy đi. Bất quá khoảng cách gần như vậy, muốn chạy trốn là căn bản không có khả năng. Kiếm thất. Một đạo kiếm quang thoáng qua, thất cấp vũ tôn Cốt Thạch căn bản không có chút nào sức chống cự, bị trực tiếp đánh phải nổ tung thành năm khối. Sau đó Sở Thanh Vân thân hình lói lên, trong chớp mắt đuổi theo Xích Nhãn. Thiên Long Thánh Tượng, thình thịch, một cước hung hăng đá vào ngực. Coi như đã vận dụng binh giáp, Xích Nhãn vẫn là kêu thảm một tiếng. bị đạp phải lăn lộn đập hạ xuống, tuyết trắng mặt nạ phía dưới chảy ra nhiều xích hồng sắc võ hồn lực, thân thể đều là từng đợt giật giật. Trong khi xuất thủ, cốt thạch thân thể đã lại lần nữa lớn hợp. Nhưng Sở Thanh Vân lại là vung tay một đạo kiếm quang, xì xì một tiếng đem ngực hắn đâm thủng trực tiếp đóng xuống đất. Kiếm quang trong ẩn chứa có lực lượng cường đại. Cốt thạch hoàn toàn bị áp chế, căn bản là động đậy không được. Xích nhãn gơ y u nơ gơ rằng bò lên, muốn lại lần nữa chạy trốn. Bất quá nghênh tiếp hắn, nhưng lại là chói mắt kiếm quang. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp ba kiếm. Binh giáp cứng rắn không gì sánh được, căn bản khó có thể phá hủy, tối đa chỉ có thể lưu lại mấy đạo kiếm ngân bị đánh phải quang mang ảm đạm. Nhưng ở vào thời kỳ suy yếu xích nhãn, nhưng là không chịu nổi loại này trùng kích. Ở đệ tam kiếm phía dưới, cái kia đã vỡ ra thân thể, rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, ầm một tiếng vang nhỏ. Triệt để nổ thành một đoàn võ hồn lực, mà mất đi nguyên lực chống đỡ. Kia kiện binh giáp cũng vậy, trong nháy mắt thu nhỏ lại đến, chỉ có nguyên bản 1/5 lớn nhỏ, yên lặng tung bay ở đoàn kia võ hồn lực trong tản ra ánh sáng màu trắng. Thời kỳ suy yếu, đúng là rất yếu. Khó trách võ hồn điện từng cái đều quyết chống không dám dùng võ hồn chân thân. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Binh giáp thất cấp vũ tôn, liền hắn ba kiếm đều nhìn không được. Có thể thấy được yếu tới trình độ nào. Tại đây nguy cơ tứ phía chiến trường trở thành như vậy suy yếu hình dạng, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm sự tình, liền một điểm nguy hiểm đều không chịu nổi. Sở dĩ nhiều võ hồn điện người mới có thể rõ ràng tình huống rất nguy hiểm, còn do dự dự, không muốn đơn giản sử dụng võ hồn chân thân. Thu hồi binh giáp cùng chiếc nhẫn chứ vật, cắn nuốt hết thất sai võ hồn. Sở Thanh Vân xoay người, hướng đi cốt thạch. Xong. Cốt thạch tuyệt vọng. Nhắm mắt lại. Ở thứ xuyên trái tim đạo kiếm quang kia dưới áp chế, hắn một điểm lực lượng đều điều động không nổi. Lúc này căn bản không có chút nào sức chống cự. Sở Thanh Vân chỉ cần tâm niệm vừa động, nổ lên đạo kiếm quang kia là có thể trực tiếp đem hắn đánh bảo kích giết. Bất quá. Sở Thanh Vân nếu khó khăn ngăn chặn hắn lực lượng, vậy dĩ nhiên là không có ý định dễ dàng như vậy giết hắn. Mệnh quỳ quả. Sở Thanh Vân trong tay sáng lên màu nâu đen quang mang, lực lượng bản nguyên bắt đầu khởi động ở giữa, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái màu nâu đen trái cây. Hắn có thể còn phải dựa vào người này đi tìm binh giáp thất cấp vũ tôn đây. Mà trực tiếp nô dịch khống chế được, hiển nhiên là phương pháp tốt nhất. Tuy là trước đó, xích nhãn đã nói để cho cái này cốt thạch đi cái gì thiên tinh hồ, đi tìm binh giáp thất cấp vũ tôn đến trợ giúp. Nhưng Sở Thanh Vân lại không có ý định thật sự ở nơi này ngốc chờ. Ai biết bọn họ lúc nào có thể tìm đến. Hoặc giả trên đường, cốt thạch liền bị người giết chết, hoặc giả căn bản tìm không đến, hoặc là tìm đến không có mấy cái, nói chung tình huống ngoài ý muốn quá nhiều. Cho nên vẫn là chủ động xuất kích tốt hơn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1993. Cấp 5 vũ tôn. Xoạt. Kiếm quang rút ra. Cốt thạch rên lên một tiếng trực tiếp nằm sát xuống đất, lại là một hơi đại võ hồn lực từ trong miệng hắn nhổ ra. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh đứng lên, đứng ở một bên, vẻ mặt khiếp sợ và không tình nguyện cúi đầu cốt thạch. Gặp qua chủ nhân. Thất sai mệnh quỳ võ hồn có thể nô dịch vũ tôn cảnh. Cái này là tuyệt đối không còn cách nào phản kháng. Sở dĩ cốt thạch dù cho trong lòng dù không cam lòng đến đâu, lúc này ở Sở Thanh Vân phía trước cũng chỉ có thể đàng hoàng cúi đầu. Binh giáp thất cấp võ tôn nha chư, ngươi biết ở nơi nào? Sở Thanh Vân không có nói nhảm với hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta biết. Cốt thạch cũng vậy, chỉ có thể thành thật trả lời. Nói một chút coi. Vâng, chủ nhân. Cốt thạch sự thật giảng thuật. Sở Thanh Vân cũng vậy, thỉnh thoảng nói hỏi một chút, điều này làm cho hắn rất nhanh thì hiểu rõ càng nhiều tình huống cùng vấn đề. Nha Trư là ở Thiên Tinh Hồ. Cùng Hồi Phong Cốc không giống nhau. Thiên Tinh Hồ diện tích càng rộng lớn hơn, hơn nữa chỗ càng thêm tiếp cận Lôi Minh Địa khu vực nòng cốt, là Lôi Minh Địa ngoại vi tối trọng yếu chiến trường một trong. Vì củng cố chỗ ấy chiến cuộc, Cao Cát tướng quân bọn họ phái nhiều binh giáp thất cấp vũ tôn chiếm giữ trấn thủ ở nơi nào. Xích Nhãn nguyên bản cũng là ở Thiên Tinh Hồ đi lính. Bởi vì một lần bị thương nặng, bị phái đến cái này Hồi Phong Cốc. Về sau, có lẽ là bị quên mất, cũng vẫn không có để cho hắn trở lại. Thiên Tinh Hồ chỗ ấy chiến đấu cường độ rất cao, có sánh ngang vũ tôn cảnh man thú, có bát cấp vũ tôn thường lui tới, thậm chí còn có thể gặp được cửu cấp vũ tôn. Cốt thạch cuối cùng, tổng kết nói ra. Sở Thanh Vân cũng vậy, khẽ gật gật đầu. Thiên Tinh Hồ bên kia hiển nhiên là càng thêm kịch liệt cùng nguy hiểm. Nhưng lại thêm nguy hiểm cao thường thường cũng với hàm ý lại thêm hồi báo nhiều. Sở Thanh Vân đưa tay, lấy ra hắn kim sắc lệnh bài. Lập lòe ánh sáng màu vàng trong cái kia màu bạc ấm chữ số đã theo 48.000 trở thành 54.000. Nhiều 60.000 chiến công. Nhưng mà này còn không có tính thêm binh giáp. Cùng với cái này cốt thạch chiến công. Nếu như tính luôn nói, đó chính là 10 vạn chiến công. Tương đương với kích giết hai cái bát cấp vũ tôn chiến công. Kích sát cái loại này đóng giữ binh giáp thất cấp vũ tôn thu hoạch tương đương với giết bát cấp vũ tôn. Hơn nữa càng mấu chốt là còn tương đối dễ dàng tìm được. Thiên Tinh Hồ nhất định phải đi. Nhưng ta thực lực bây giờ tựa hồ là có chút không đủ. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, địa tôn cảnh bên trong có thể nói vô địch. Nhưng thiên tôn cảnh nhưng là mạnh hơn địa tôn cảnh nhiều lắm. Có binh giáp thất cấp vũ tôn, để hắn khả năng truy sát không tới. Một cái binh giáp thất cấp vũ tôn, mang theo một đám phổ thông thất cấp vũ tôn, thậm chí là có thể uy hiếp được hắn, bức bách hắn vận dụng tượng đá cùng võ hồn. Đi Thiên Tinh Hồ mục tiêu liền là đối phó binh giáp thất cấp vũ tôn. Hắn cũng không muốn đến lúc đó tái xuất hiện lúc trước cái loại này đánh tới cuối cùng bị mục tiêu chủ yếu chạy thoát tình huống. Xem ra cũng là thời điểm đi đột phá đến cấp 5 vũ tôn. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đột phá đến địa tôn cảnh sau, hắn thì có ý chậm lại tốc độ đột phá. Bởi vì lúc đó ở Phù Không Đảo, hắn đang đột phá đến tam cấp vũ tôn sau thời gian không bao lâu, đã đột phá đến tứ cấp vũ tôn, hơn nữa đột phá thời điểm, vẫn là rất miễn cưỡng, ở bị thương nặng dưới tình huống mạnh mẽ đột phá. Sở dĩ hắn là muốn, nhiều củng cố một tí. Mà lúc này cũng đã có không sai biệt lắm 10 tháng. Cái này chút thời gian đối người bình thường mà nói, tính không được cái gì. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói, đã coi như là không ngắn. Bởi vì hắn tốc độ tu luyện, vẫn luôn là rất nhanh. Cốt thạch giúp ta ở phủ cận nhìn, ta muốn tu luyện một chút, đi đột phá đến cấp 5 vũ tôn, sau đó chúng ta lại đi Thiên Tinh Hồ. Sở Thanh Vân phân phó một câu. Cốt thạch lập tức đáp một tiếng, lắc mình đến mấy ngàn thước bên ngoài. Trước tiên đem võ thể rèn luyện. Cổ tay một phen. Sở Thanh Vân lấy ra ba khối xanh thắm tinh thạch bên trong giống như là vẫn còn sống một dạng có ánh sáng màu lam liên tiếp cuồn cuộn. Đây là hắn ở thu hoạch trong chữ vật giới chỉ cố ý chọn lựa ra có thể đủ đến rèn luyện võ thể bảo vật. Ngũ hành lôi dịch tuy là cũng có thể. Nhưng ở cách này Hồi Phong Cốc hơn 2 tháng hắn cũng chỉ đạt được 2 giọt cộng thêm trước đó giọt kia. Cũng mới chỉ là 3 giọt. Thực sự quá ít. Hơn nữa cầm lại rèn luyện võ thể nói, sẽ đem lôi dịch trong tinh thuần không gì sánh được ngũ hành lực lượng lãng phí hết. Sở dĩ hắn lúc này, cũng liền tạm thời vô dụng. Lực thôn phệ. U hắc thâm thúy lực lượng trực tiếp bao vây ba khối tinh thạch. Từng cổ một màu xanh thắm lực lượng bị nhanh chóng thôn phệ luyện hóa. sau đó bị võ thể thần tốc hấp thu. Võ thể rèn luyện, từ từ đến cực hạn. Mà ba khối tinh thạch cũng bởi vì là lực lượng bị rút lấy hết sạch, toàn bộ đều biến thành không khí trầm lặng màu xám trắng, thậm chí ném xuống đất sau, liền trực tiếp té thành mảnh vụn. Vậy mà thật, dùng hết ba khối trảm lam bảo thạch. Tiên thiên thánh thể rèn luyện đúng là tiêu hao càng thêm thật lớn. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Bất quá tiêu hao càng nhiều, thực lực đề thăng càng lớn. Sở dĩ hắn vậy cũng không có gì không nỡ. Tiếp đó chính là nguyên dịch đến cái này U Linh Phủ trên chiến trường, đối nguyên dịch ngược lại tạm thời khỏi cần buồn. Nếu như là ở thánh viện trong, riêng là đột phá cần nguyên dịch có lẽ cũng đủ để cho đầu hắn đau. Nhưng bây giờ là chỉ cần ở trong quân bộ bán đi một ít, thu hoạch trong chữ vật giới chỉ bảo vật, liền có thể được đầy đủ nguyên dịch. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, đột phá đến cấp 5 vũ tôn đại khái cần hơn 6 vạn nguyên dịch. Trước hắn ở trường Lưu Hà thời điểm cũng thu hoạch không ít chiếc nhẫn chữ vật. Sở dĩ cần nguyên dịch cũng sớm đã bị đủ. Cánh tay vung lên, một mảnh nguyên lực trong ánh sáng, nhiều thỉnh phóng nguyên dịch hộp nhỏ bị Sở Thanh Vân trực tiếp lấy ra, ở chung quanh xếp thành núi nhỏ. Chọn 70.000 nguyên dịch, một cái phòng ở phòng chừng đều không bỏ xuống được. Hoàn hảo ta có thôn phệ võ hồn. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân trong tay trong nháy mắt tuôn ra hai đoàn hắc sắc lực lượng, hóa thành từng đảo hắc sắc dây nhỏ trực tiếp đánh về phía đống lớn nguyên dịch. Mỗi một đảo hắc tuyến đều tinh chuẩn nhắm ngay một cái hộp, phá vỡ phía trên phong ấm, đem nguyên lực cùng nguyên dịch cùng nhau thôn phệ. Thần túc sau khi luyện hóa, nguyên lực trực tiếp vào khí hải, mà kéo dài liên tiếp nguyên dịch, thì bị Sở Thanh Vân xuyên thấu qua võ đạo nguyên anh trực tiếp đưa đến thiên nguyên khí trong khí hải. 12 cái võ hồn đồng thời thu nhận nguyên dịch. Hơn nữa từng cái võ hồn tất cả đều lại một lần nữa biến phải trong suốt bóng loáng lên, sáng lên thần bí lộng lẫy. Đây là lại bắt đầu một lần mới lột xác. Nguyên dịch liên tiếp thôn phệ, võ hồn nhanh chóng phát sinh lột xác. Cứ như vậy, đang tiêu hao rớt ước chừng hơn 65.000 nguyên dịch sau, Sở Thanh Vân trên thân khí tức rốt cuộc ở một trận lên xuống ba động trong đột nhiên dâng lên một mảng lớn, triệt để vững chắc xuống. Cấp 5 vũ tôn, càng mạnh lực lượng bản nguyên dung nhập, một cổ cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt theo trong cơ thể tuôn ra tràn ngập tại cả người các nơi. Chung quanh mảnh không gian này đều đột nhiên rung động một cái. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1994. Thiên tinh hồ. Cấp 5 vũ tôn. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, Sở Thanh Vân không khỏi thỏa mãn gật đầu. Thực lực tổng thể đề thăng nhiều. Hiện tại nếu là còn nữa binh giáp thất cấp vũ tôn rơi vào trong tay hắn, có lẽ tựu không khả năng, lại có thể đơn giản chạy trốn. Trời cũng mau sáng. Sở Thanh Vân đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Hắn thu hồi những thứ kia, không dùng hết nguyên dịch. Mà hậu chiêu cánh tay đột nhiên vung lên, kích khởi một cổ vô hình kình lực, đem những thứ kia dùng hết nguyên dịch cái hộp, tất cả đều chấn phải vỡ nát. Cốt thạch dẫn đường. Chúng ta đi thiên tinh hồ. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động trực tiếp cất cánh xuất phát. Mấy ngàn thước bên ngoài cốt thạch biến sắc. Sở Thanh Vân trước đó hỏi binh giáp thất cấp võ tôn nha chư chỗ, lại hỏi cặn kẽ thiên tinh hồ bên kia tình huống. Hiện tại càng là trong một đêm đột phá đến cấp 5 vũ tôn. Hắn đương nhiên có khả năng đoán được Sở Thanh Vân là muốn làm gì. Bất quá coi như đoán được, hắn cũng không cách nào phản kháng. Chỉ có thể đàng hoàng dẫn đường. Thiên tinh hồ là U Linh Phủ một chỗ rất chứ danh hồ nước. Nó chẳng những diện tích không gì sánh được thật lớn, hơn nữa trên mặt hồ còn tản mát phân bố chừng hơn 3.000 cái tất cả lớn nhỏ đảo nhỏ. Thiên tinh hồ chi danh cũng là như vậy mà tới. Sở Thanh Vân cùng Cốt Thạch theo Hồi Phong Cốc đến Thiên Tinh Hồ, tốc độ cao nhất lên đường cũng dùng chừng 6 ngày nhiều thời gian. Đoạn đường này chạy tới, Sở Thanh Vân thỉnh thoảng sẽ cảm nhận tình huống phụ cận. Nhưng bọn hắn vận khí cũng không phải tốt như vậy. Một đường thái bình, vô luận võ hồn điện còn là nhân loại đều không có thể gặp được đến một cái. Chủ nhân, cái này Thiên Tinh Hồ ở trên, nguyên bản có lớn nhỏ hơn 3.000 cái đảo nhỏ, nhưng từ nơi này được mở mang vì chiến trường tới nay, cũng bị bắn chìm đánh bảo không ít. Chủ nhân muốn tìm nha chư, hắn đóng giữ phạm vi ở nơi này Thiên Tinh Hồ phía đông. Một chỗ tên là Kiến Nguyệt đảo cỡ lớn đảo nhỏ chung quanh. Bất quá bọn hắn một dạng cũng sẽ không liên tục đợi ở trên đảo, ta muốn đi Kiến Nguyệt đảo ở trên. Dùng xích nhãn lưu lại đưa tin phù lệnh cho nha chư đưa tin sau mới có thể tìm được hắn. Thiên tinh hồ ven hồ trên bầu trời. Cốt Thạch đứng ở một bên cung kính nói với Sở Thanh Vân. Những lính kia giáp thất cấp vũ tôn tuy nói là đóng giữ nhưng cũng là liên tục di động tới, không có trung quy ngốc ở một chỗ. Bằng không sớm đã bị nhân loại cường giả giải quyết hết. Đi đi. Sở Thanh Vân vung tay, đem một cái hồng sắc phù lệnh ném qua. Đây là võ hồn điện trong lúc đó, dùng để đưa tin đồ đạc. Hắn trên đường thử qua nhận chủ, nhưng thứ này nhưng là cùng những lính kia giáp một dạng, vô luận như thế nào đều không phương pháp nhận chủ. Cũng may có Cốt Thạch hoàn toàn có thể sử dụng. Ta sẽ liên tục đi theo ngươi nơi xa, chớ quên. Ngàn vạn lần không nên nhấc lên bất luận cái gì có liên quan chuyện của ta, nhìn thấy nha chư sau. Liền muốn làm biện pháp lặng lẽ, bóp nát khối kia bạch ngọc trước tiên cho ta báo tin. Sở Thanh Vân cố ý, căn dặn một phen. Mệnh quỷ võ hồn nô dịch người đều là mặt phục tâm không phục. Sở dĩ hắn mỗi lần đều được mệnh làm rất cặn kẽ mới được. Ta minh bạch chủ nhân. Tiếp nhận truyền tin ngọc phù, Cốt Thạch bất đắc dĩ đáp lại nói. Hắn rất mau ra phát, giống như Kiến Nguyệt đảo chạy đi. Mà Sở Thanh Vân còn lại là xa xa treo ở phía sau hắn. Bởi vì mệnh quỷ võ hồn nguyên nhân, bọn họ chủ tớ giữa song phương biết có một tia yếu ớt cảm ứng tồn tại. Cái này cảm ứng tuy là rất yếu, nhưng phạm vi nhưng là cực lớn. So Sở Thanh Vân cảm nhận phạm vi đều còn rộng lớn hơn nhiều hơn. Sở dĩ coi như không theo đi theo, Sở Thanh Vân cũng có thể cơ bản xác nhận Cốt Thạch chỗ phương hướng. Từ đó theo cách này cảm ứng, một đường tìm kiếm qua đi. Hơn 3 giờ sau, Cốt Thạch rất thuận lợi đến Kiến Nguyệt đảo. Hắn ở trên đảo, một chỗ đặc biệt địa phương ẩn núp, lật tìm ra một chỗ tạm thời. Dùng cho truyền lại tin tức trận pháp. Xích nhãn truyền tin ngọc phù bỏ vào trận pháp kia sau. Toàn bộ trên trận pháp trong nháy mắt bốc lên hồng quang. Liên tục kéo dài hơn 10 phút, hào quang màu đỏ mới chậm rãi tiêu tán. Sau đó Cốt Thạch liền lại gỡ xuống ngọc phù. Phía dưới chính là ở chỗ này chờ, nha chư đại nhân lấy được đưa tin, không được tự mình trở về nói, chắc cũng sẽ phái người trở về. Chủ nhân, ai lại có chút võ hồn? Than thở lắc đầu không thôi. Cốt Thạch thu liếm khí tức ở một bên trốn. Cái này tạm thời thông tin trận pháp chỉ có thể truyền lại ra một cái tín hiệu. Có khả năng truyền lại rõ ràng tin tức trận pháp không phải là không có. Chỉ là cái loại này trận pháp vô luận tiếp thu vẫn là truyền lại đều sẽ phi thường phức tạp và lớn. Vừa không có phương pháp mang theo người, cũng rất dễ dàng bị địch quân xuất thủ phá hoại, tạo thành không nhỏ tổn thất. Sở dĩ, chỉ có ở Tam Đại Quân Bộ, hoặc giả một ít cỡ lớn, mãi mãi căn cứ điểm mới có thể thiết trí như vậy trận pháp. Mà Thiên Tinh Hồ ở trên, một cái binh giáp thất cấp vũ tôn đóng giữ địa phương. Hiển nhiên là không đủ tư cách thiết trí cái loại này trận pháp. Cái này tạm thời trận pháp có thể truyền lại một cái tín hiệu. Nha chư bên kia truyền tin ngọc phù tương ngộ ứng với phát ra quang mang. Cái này đại biểu cho có người đến Kiến Nguyệt đảo ở trên tìm hắn, hắn hoặc là đích thân trở về. hoặc là liền sẽ phái người trở về. Những tình huống này, Sở Thanh Vân trước đó đều là giải khai. Sở dĩ hắn mới không có liên tục đi theo. Miễn phải ở không có gặp Nha Trư trước đó, trước hết làm lộ lộ tẩy. Đại nửa ngày trời sau, một cái béo nục béo nịch thất cấp vũ tôn, hành động có chút lén lút, hạ xuống Kiến Nguyệt Đảo ở trên. Giống như cốt thạch. Hắn là như vậy rất quen việc dễ làm, tìm được tạm thời trận pháp địa phương, tự nhiên là đụng phải trốn ở nơi nào cốt thạch. Tựu là ngươi, muốn tìm chúng ta Nha Trư đại nhân. Mập mạp kia nhìn từ trên xuống dưới cốt thạch hỏi. Cốt thạch lập tức gật đầu, là ta. Ta là tới cho Xích Nhãn đại nhân truyền lời. Đây là Xích Nhãn đại nhân truyền tin ngọc phù. Hắn vừa nói còn đem hồng sắc ngọc phù lấy ra. Loại ngọc này phù đều là chỉ có một phần của cao cát tướng quân dưới trướng. Những lính kia giáp thất cấp, bát cấp vũ tôn mới có thể có tư cách có. Xích Nhãn có một khối. Nha Trư cũng đồng dạng có một khối. Mập mạp kia kiểm tra cẩn thận một tí. Nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận cùng cẩn thận hình dạng. Hắn lại quan sát tỉ mỉ cốt thạch một phen, còn hỏi một vài vấn đề, thậm chí còn để cho cốt thạch lồng rách ra ra, nhìn hắn võ hồn lực. Bất quá cốt thạch lúc đầu chính là Xích Nhãn thủ hạ tâm phúc. Thậm chí Xích Nhãn vốn là dự định phái hắn tìm đến Nha Trư. Mấy thứ này đương nhiên là không làm khó được hắn. Toàn bộ xác nhận không có lầm sau, thất cấp vũ tôn bàn tử trong nháy mắt đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Hắn đi lên trước, cánh tay liên lụy cốt thạch bả vai, cười tủm tỉm nói ra. Huyên đệ đừng thấy là ai, Nha Trư đại nhân từ trước đến nay cảnh giác, đây đều là hắn phân phó ta, và lại cái này thiên tinh hồ, nhân loại cường giả thực sự quá nhiều, cái này tạm thời trận pháp cũng bị bọn họ phát hiện qua, chúng ta cũng là không thể không phòng. Minh bạch minh bạch. Cốt thạch cũng là lập tức gật đầu. Nhưng trong lòng hắn, nhưng là bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi cẩn thận nữa, thì có ít lời gì. Lão tử chính là một cái, hàng thật giá thật võ hồn điện người, bất quá vẫn là phải giúp chủ nhân đến đối phó các ngươi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1995. Đồng thời công kích. Hưu. Hưu. Tiếng xé gió trong. Hai đạo nguyên lực bao phủ thân hình theo Kiến Nguyệt Đảo ở trên trước sau phóng lên cao, cấp nhanh rời đi bay về phương xa. Xác nhận không thành vấn đề sau. Mập mạp kia thất cấp vũ tôn, mang cốt thạch đi tìm Nha Trư. Hai người sau khi rời đi không bao lâu, nơi xa cùng ở trên trời Sở Thanh Vân bỗng nhiên chân mày cau lại, ngẩng đầu, nhìn phía Kiến Nguyệt Đảo phương hướng, động. Xem ra Nha Trư, xác định không có tự mình đi qua. Hắn là như vậy thân hình khẽ động, lập tức xông ra. Theo cùng cốt thạch trong lúc đó, một chút yếu ớt cảm ứng, Sở Thanh Vân liên tục xa xa cùng ở tại bọn hắn lúc sau. Tại chính thức tìm được Nha Trư trước đó, hắn còn không nghĩ trước giờ bộc lộ ra đi, để tránh khỏi lồng xảy ra ngoài ý muốn, phức tạp cũng không tốt. Một đường phi hành. Mấy giờ sau, ở một mảnh mênh mông vô bờ trên hồ nước không, cốt thạch đi theo bàn tử thất cấp vũ tôn cuối cùng tìm được vị kia Nha Trư đại nhân. Đó cũng là một cái mập lùn gia hỏa. Trên thân da rẻ đen thui cao lớn thô kịch, lại người mặc rất hoa lệ thủy lam sắc cẩm bào, lộ vẻ phải có chút chẳng ra cái gì cả. Hơn nữa trừ hắn ra, hai bên trái phải còn nữa, dư năm cái thất cấp vũ tôn. Nha Trư đại nhân, người mang đến, là Xích Nhãn đại nhân phái tới. Bàn tử thất cấp vũ tôn, lập tức tiến tới. Mà nghe được Xích Nhãn, Nha Trư liên tục phụng phịu, cũng là trong nháy mắt lộ ra tiếu ý. Xích Nhãn ha ha, tên kia đổ là vận khí tốt, chạy đến Lôi Minh địa ngoại vi hưởng phúc đi, hắn hiện tại ra sao? Nha Trư cười ha ha lấy hỏi. Xích Nhãn đại nhân đã bị chủ nhân đánh chết. Cốt thạch không khỏi trong lòng thầm nhủ một câu. Nhưng trên mặt hắn Nhưng là lập tức lộ ra nụ cười, nói ra. Xích Nhãn đại nhân, hiện tại liền hồi phong cốc còn thường xuyên nhấc lên Nha Trư đại nhân các ngươi thì sao? Nhấc lên ta. Nha Trư trên mặt, nhất thời nụ cười càng sâu, nhưng vẫn là bĩu môi. Tiểu tử kia, từ trước đến nay là vô sự không lên điện Tam Bảo, lần này phái ngươi tới, lại có cái gì sự tình? Xích Nhãn đại nhân để cho ta đến thỉnh Nha Trư đại nhân ngươi xuất sơn đi đối phó hồi phong cốc xuất hiện một cái tứ cấp vũ tôn tiên thiên thánh thể. Cốt Thạch cười hồi đáp. Mà Nha Trư nhưng là khí sắc đột nhiên cả kinh. Tứ cấp vũ tôn tiên thiên thánh thể. Có chuyện tốt bực này, Xích Nhãn sẽ nhớ đến ta. Nha Trư trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bên cạnh, trước đó mập mạp kia, cùng sáu cái thất cấp vũ tôn cũng đều có chút nghi ngờ, nhìn về phía Cốt Thạch. Nha Trư cùng Xích Nhãn quan hệ xác định rất tốt. Nhưng là tuyệt đối không có tốt đến, liền tiên thiên thánh thể đều có thể chia sẻ. Đây chính là với hàm ý, rộng lượng công lao cùng bảo vật. Ha ha, cái này. Sự tình là như thế này. Xích Nhãn đại nhân dẫn chúng ta xuất thủ qua một lần, kết quả nếu không có thể giải quyết giúp nhân loại kia tiểu tử, chúng ta còn hao tổn mấy cái huyên đệ, liền Xích Nhãn đại nhân bản thân đều ở đây tiểu tử kia trên tay thủ thương, chịu thiệt một chút, sở dĩ. Cốt Thạch cười khổ giải thích. Đây đều là hắn và Sở Thanh Vân trước đó thương lượng xong lý do thoái thác. Nguyên lai là như vậy. Nha Trư đám người, nhất thời cười. Ha ha, ta liền nói Xích Nhãn tiểu tử kia tuyệt đối không có lớn như vậy địa phương, nguyên lai là chính bản thân hắn làm không được, mới nhớ tới các huynh đệ. Nha Trư cười ha ha nói. Cốt Thạch cũng vậy, ở một bên cười theo. Mà trong lòng hắn còn lại là yên lặng tính toán thời gian. Lúc trước, mới vừa thấy Nha Trư thời điểm. Hắn liền đem sớm đã chuẩn bị cho tốt trong lòng y phục phía dưới, một khối nguyên lực bao quanh bạch ngọc. Trực tiếp cho nghiền nát thành mảnh vụn. Mà cùng với đồng bộ còn lại là Sở Thanh Vân trong tay một khối bạch ngọc, cũng là một tiếng bể thành bốn múi. Tìm được. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng. Cái này hai khối bạch ngọc cũng là một loại có khả năng đơn giản đưa tin đồ đạc. Ở trong phạm vi nhất định chỉ cần một khối vỡ vụn rớt, một khối khác cũng sẽ cùng theo, cũng trong lúc đó trực tiếp vỡ vụn. Đây là Sở Thanh Vân ở thu hoạch rất nhiều trong chữ vật giới chỉ, lưu lại có thể sẽ có thể dùng đến bảo vật, vật phẩm một trong. Mà Cốt Thạch bóp nát bạch ngọc. Vậy thì với hàm ý, hắn đã chính mắt thấy được Nha Trư. Binh giáp thất cấp vũ tôn. 40000 chiến công. Sưu. Thi triển ẩn khí quyết, Sở Thanh Vân đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về cùng Cốt Thạch cảm ứng phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Mà bên kia, Cốt Thạch cùng Nha Trư vẫn còn ở lẫn nhau trò chuyện. Cốt Thạch nguyên bổn chính là Xích Nhãn thủ hạ tâm phúc, lúc này nói lại thuộc về cái loại này. Chín câu thật mang một câu giả. Sở dĩ Nha Trư bọn họ bảy người thủy chung không có thể nhận thấy được gì thường. Mãi đến một trận cuồng phong đánh tới. Ăn có người vọt tới. Không có có khí tức, ẩm khí quyết. Là nhân loại. Quay đầu nhìn về Sở Thanh Vân, mấy người nhất thời khí sắc kinh hãi. Đều cảnh giác điểm, chuẩn bị cho tốt rút lui. Nha Trư cũng vậy, mặt biến sắc phải ngưng trọng. Bởi vì ẩn khí quyết duyên cớ, bọn họ chỉ có thể nhìn ra Sở Thanh Vân là nhân loại, nhưng không nhìn ra thực lực của hắn cảnh giới. Bất quá, bọn họ cũng không có ẩn khí quyết. Có dũng khí nhằm phía tám cái thất cấp vũ tôn, thực lực chỉ sợ cũng là thật không đơn giản, sở dĩ Nha Trư mới có thể để cho bọn họ đều chuẩn bị cho tốt chạy trốn. Trên chiến trường, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Chạy trốn cũng không cái gì thể diện. Nhưng sau một khắc, bọn họ lại tất cả đều khí sắc ngẩn ngơ. Bởi vì Sở Thanh Vân đúng là chủ động triệt hồi ẩn khí quyết, trực tiếp bộc lộ ra cái kia cấp 5 vũ tôn khí tức. Má ơi, cấp 5 vũ tôn. Cái này, này nhân loại điên phải không? Mẹ nó, hại lão tử liếc hù dọa một hồi. mấy cái thất cấp vũ tôn đều là trong nháy mắt bất đắc dĩ. Tựu liền nha chư cũng là không nhịn được lắc đầu. Trong mắt có chút khinh miệt, cấp 5 vũ tôn chạy đến cái này thiên tinh hồ đến, thật là muốn chết. Thấy Sở Thanh Vân cảnh giới, bọn họ nhưng là lại không có sợ. Tự nhiên cũng là hoàn toàn không có, phải tiếp tục chạy trốn ý niệm trong đầu. Chỉ có Cốt Thạch ở một bên. Không nhịn được, âm thầm lắc đầu. Hắn thậm chí còn không tự chủ, hướng lúc sau hơi thối lui một điểm, chủ nhân tứ cấp vũ tôn thời điểm, liền một đánh 13. Giết cho chúng ta nhích nhác chạy trốn tổn thất nặng nề, càng là đem Xích Nhãn đại nhân đều đánh chết. Hiện đang đột phá đến cấp 5 vũ tôn, thực lực khẳng định đề thăng rất nhiều, các ngươi lại vẫn có dũng khí khinh địch sơ suất. Hắn giống như có lẽ đã tiên đoán được nha chư đám người bi kịch. Cuồng phong gào thét ở giữa, Sở Thanh Vân nhanh chóng hướng nha chư đám người tới gần. Bất quá hắn lần này nhưng là cũng không gấp động thủ. Nếu như chỉ có nha chư một người, vậy hắn chắc chắn sẽ không có cái gì do dự, sẽ trực tiếp xuất thủ giải quyết hết. Nhưng bên cạnh còn nữa, dư 6 cái thất cấp vũ tôn đây. Một cái chính là 10000 chiến công. Cái này cũng không thể phí phạm. Kiếm thất liên tục tới gần đến, khoảng cách chỉ có 400-500 mét thời điểm, Sở Thanh Vân mới ánh mắt ngưng lại, đột nhiên xuất thủ. Trung giai kiếm tâm cường đại kiếm đạo ba đồng xuống, trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo sáng ngời chói mắt kiếm quang. Mà theo hắn một kiếm bổ ra, đạo kiếm quang kia đúng là chia ra làm 4, phân biệt chém về phía đối diện võ hồn điện bên kia 4 cái thất cấp vũ tôn, đồng thời công kích 4 cái. Điều này làm cho nha chư 7 người kia lại là khí sắc ngẩn ngơ. Thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1996. Gió là phiền toái. Con mẹ nó, tự tìm cách chết. Cái này cấp 5 vũ tôn, gió là càn rỡ ngu xuẩn. Làm thịt hắn. Bị kiếm quang bao phủ 4 người kia, trên thân lực lượng bản nguyên cùng nguyên lực cuồn cuộn, lập tức chuẩn bị xuất thủ tiêu diệt Sở Thanh Vân. Nhân loại bên kia tự đại, hoàn toàn khinh thường võ hồn điện thực lực người. Nghe nói U Linh Phủ bên này mới vừa khai chiến thời điểm là có, chỉ là không nghĩ tới đến hiện tại lại vẫn có thể gặp được đến. Chính là một cái cấp 5 vũ tôn hướng một đám thất cấp vũ tôn đồng thủ. Đây không phải là tự tìm cái chết, vậy là cái gì? Thật sự cho rằng võ hồn điện người đều là bùn nặn phải không? Nha chư cùng với ngoài ra hai cái thất cấp vũ tôn này thì cũng là vẻ mặt cười nhạt, nhìn 4 người kia nghênh kích ở trên Sở Thanh Vân. Nhưng sau một khắc, bọn họ cười nhạt lại đột nhiên cứng ở trên mặt. Phúc xích, lực lượng bản nguyên cùng nguyên lực trong nháy mắt bị kiếm quang đánh tan. 4 cái nghênh đón đồng thủ thất cấp vũ tôn, ở đó chia ra làm 4 kiếm dưới ánh sáng, đúng là trực tiếp bị chém thẳng thành 8 nửa. Từng cổ một võ hồn lực, lập tức cuồng phun ra ngoài. Chuyện này. Nha chư 3 người, sợ phải nói không ra lời. Chỉ là một cấp 5 vũ tôn, vậy mà một kiếm, đem 4 người bọn họ thất cấp vũ tôn toàn bộ trực tiếp chém thành 2 khúc. Điều này sao có thể? Không được, chạy mau. Trốn. Phân tán trốn. Nha chư 3 người bọn họ phản ứng cũng là cực nhanh. Khiếp sợ sau một lát, trên người bọn họ nguyên lực sáng lên, lập tức bộc phát ra nhanh chóng, hướng 3 phương hướng nhanh chóng chạy đi. Nha chư chính hắn càng là thân trong nháy mắt bao phủ lên nhất kiện, đem mặt đều che ở phía dưới thủy lam sắc giáp trụ. Sở Thanh Vân một kiếm bổ 4 cái thất cấp vũ tôn. Điều này làm cho có binh giáp nha chư đều hù dọa phải khoảnh khắc cũng không dám ở lại, chớ nói chi là đi xuất thủ phản kích phản kháng. Muốn đi ngươi đi không được. Mắt sáng lên. Một thanh liên tiếp 3 đồng linh hồn tiểu kiếm, lập tức ngưng tụ bay ra, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại nhanh như thiểm điện đi qua binh giáp chìm ngập vào nha chư trong đầu. Nha chư lúc này một tiếng thảm kêu, cả người run rẩy. cốt thạch, 4 cái thất cấp vũ tôn, ngươi giết 3 cái, lưu lại 1 người sống. Sở Thanh Vân phân phó một câu. Sau đó hắn liền trực tiếp giết hướng Nha Trư. Lần này Nha Trư bên cạnh tổng cộng có thừa 6 cái thất cấp vũ tôn, hắn cũng ít khả năng một lưới bắt hết. Sở dĩ hắn cũng không có lòng tham, miễn phải bởi vì truy sát hai người kia, phóng chạy cái này tối trọng yếu Nha Trư. Thiên Long Thánh Tượng, kiếm thất, trên thân sáng lên chói mắt long văn. Sở Thanh Vân ra tay toàn lực, trong tay kiếm ánh sáng mắt sáng ngời, mang theo cực kỳ mạnh mẽ phong mang, một kiếm chém về phía Nha Trư. Tiên Thiên Thánh Thể, Nha Trư trong lòng lại lần nữa chấn động. Hắn cảm giác được, dường như có cái gì không đúng. Nhưng lúc này lại cũng không thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng thôi động khởi binh giáp lực lượng, tập trung toàn lực phòng ngự cùng chạy trốn. Thình thịch, kiếm quang hung hăng chạm xuống. Một kiếm phía dưới, Nha Trư lực lượng bản nguyên cùng nguyên lực, thậm chí binh giáp thủy lam sắc lực lượng đều bị trong nháy mắt chấn tan vỡ hơn phân nửa. Mà hắn càng là hoa một tiếng, khạc ra miệng to võ hồn lực. Cái này mạnh như vậy, Nha Trư khí sắc kinh hãi, trong lòng kinh hoàng không thôi. Hắn chính là thất cấp vũ tôn, bây giờ lại bị Sở Thanh Vân một kiếm cách binh giáp bảo hộ trực tiếp chấn phải thổ thương thổ huyết. Trốn. Nha Trư càng là nếu không nghĩ nhiều, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Nhưng Sở Thanh Vân lần này là có ý trước giờ tới gần, hơn nữa đột phá đến cấp 5 vũ tôn, hắn thực lực tổng hợp lại có tăng lên cực lớn. Nha Trư đúng là căn bản trốn không thoát. Thình thịch. Thình thịch, thình thịch, lại là ba kiếm hạ xuống. Nha Trư cũng là lại lần nữa chảy như điên ba thanh võ hồn lực. Mà lập tức một kiếm, lại lần nữa hạ xuống sau. Hắn càng là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này một đạo kiếm quang oanh kích đến trên lưng, chấn động đi vào lực lượng, vậy mà để cho trên lưng hắn vỡ ra một đạo thước dài vết rách. Thân thể đều có thể nhìn không được. Quá mạnh, quá mạnh mẽ. Chỉ là một cấp 5 vũ tôn, tại sao mạnh như vậy? Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn cũng sẽ bị cứng rắn đánh chết. Đáng chết, võ hồn chân thân. Bị ép vào tuyệt cảnh, Nha Trư bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng gào thét một tiếng, vận dụng ra hắn võ hồn chân thân. Thân thể hắn chấn động, ở lực lượng bản nguyên cuồn cuộn ở giữa, trong chớp mắt hóa thành một hắc sắc răng dài lợn rừng, đại bộ phận thân thể cũng đều bị băng bó khóa lại thủy lam sắc binh giáp trong. Tiếp tục trốn. Tuy là vận dụng võ hồn chân thân, nhưng Nha Trư vẫn là hoàn toàn không có dũng khí quay đầu. Ngươi trốn không thoát. Linh hồn công kích lại lần nữa đánh ra. Sở Thanh Vân huy kiếm cấp vọt lên, lại lần nữa toàn lực bổ chém hướng Nha Trư. Một phen toàn lực công kích. Nha Trư đang điên cuồng chạy trốn một lúc sau, cuối cùng đặc biệt không cam lòng, bị sinh sinh đánh bảo ở binh giáp bên trong, hóa thành một đoàn dơ hắc sắc võ hồn lực. Kia kiện binh giáp cũng vậy, trong nháy mắt thu nhỏ lại. Thiên tôn cảnh. Rõ là phiền toái. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Hắn ở tứ cấp vũ tôn, vừa mới tiến hóa đến tiên thiên thánh thể thì chỉ cần 10 kiếm, lại có thể đánh bảo rớt một cái binh giáp lục cấp vũ tôn. Mà hiện tại, chẳng những đột phá đến cấp 5 vũ tôn thánh thể càng là tu luyện tới tiểu thành, còn đem Thiên Long Thánh Tượng đều cho luyện thành. Nhưng kích sát binh giáp thất cấp vũ tôn, vẫn là vô cùng phiền toái. Bất quá lời này, nếu như bị kẻ khác nghe được, nhất định sẽ trong lòng cảm thấy không nói gì. Một cái cấp 5 vũ tôn cứng rắn đấy vào không gian cầm cố cùng võ hồn chân thân đánh giết hết một cái binh giáp thất cấp vũ tôn, đây quả thực là có thể nói sợ hãi. Mà hắn vậy mà còn ngại phiền toái. Thu võ hồn, binh giáp cùng chiếc nhẫn chứ vật. Sở Thanh Vân quay người. Trở lại trước đó địa phương. Bốn cái bị hắn một kiếm chém thành hai khúc trực tiếp bị thương nặng thất cấp vũ tôn, lúc này đã bị cốt thạch giết chết ba cái. Còn có một cái không là người khác. Đúng là mập mạp kia thất cấp vũ tôn. Hắn lúc này khí sắc trắng bệch, cả người run không ngừng, bị cốt thạch lấy lực lượng bản nguyên áp chế gắt gao ở dưới trường, hoàn toàn không có bất kỳ sức đối kháng. Mà trong lòng hắn càng là tràn ngập chấn động cùng nghi hoặc. Đột nhiên giết ra đến Sở Thanh Vân, cùng với đột nhiên phản bội cốt thạch đều thực sự quá rủi dị. Hắn có thể 100% xác định cốt thạch tuyệt đối không có vấn đề gì, tuyệt đối là võ hồn điện người, nhưng cốt thạch nhưng là giúp đỡ Sở Thanh Vân ra tay giết bọn họ. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là lại phải giải thích cái gì. Mệnh quỷ quả. Sở Thanh Vân trong tay, màu nâu đen quang mang bắt đầu khởi động, nhanh chóng thi triển hồn kỹ, ngưng tụ thành một cái mới mệnh quỷ quả trực tiếp ném cho cốt thạch. Mà cốt thạch còn lại là ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng thở dài, đẩy ra bàn tử thất cấp vũ tôn miệng. Chiến đấu dư ba từ từ tiêu tán dẹp loạn. Sở Thanh Vân ba người còn lại là đã xa cách nơi này. Ở mập mạp kia thất cấp vũ tôn dưới sự hướng dẫn, hướng về một chỗ tên là Hoa Bách Hợp đảo đảo nhỏ bay qua. Nơi đó là khoảng cách cái này Kiến Nguyệt đảo gần nhất, một chỗ khác có binh giáp lục cấp vũ tôn đóng giữ địa phương. Cốt thạch cũng không biết những thứ này. Nhưng mập mạp kia thất cấp vũ tôn bởi vì liên tục theo nha chư, nhưng là biết nhất thanh nhị sở. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1997. Cao Cát tướng quân. Trước đó nhất chiến, mặc dù có ba người là bị cốt thạch giết chết, nhưng ở mảnh khu vực kia bên trong trừ Sở Thanh Vân trên thân khối kia, sẽ không có thứ hai kim sắc lệnh bài tồn tại. Sở dĩ chết võ hồn điện người, chiến công vẫn sẽ bị hắn cho thu tập được. Kim sắc lệnh bài chiếu lấp lánh. Mà bên trong, màu bạc ấm chiến công còn lại là đã trở thành 580.000, lại 4 vạn chiến công. Tính thêm binh giáp nói. Sở Thanh Vân ở cuộc chiến đấu này, hãy thu lấy ước chừng 70.000 chiến công. Tương đương với hắn ở trường Lưu Hà chiến đấu hăng hái nửa tháng thu hoạch. Kích sát loại tướng quân này dưới trướng, phái ra đóng giữ binh giáp thất cấp vũ tôn kiếm lấy chiến công hiệu suất đúng là đủ cao. Tính thêm trước lệnh bài trong 60.000 chiến công, ta đều nhanh có khả năng đủ đi tới đế tộc thánh viện cần chiến công. Tiếp tục tiếp tục. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm có chút hưng phấn. Loại phương pháp này cơ hồ chỉ có hắn mới có thể sử dụng. Mà hiệu quả cũng xác định. Như hắn suy nghĩ tốt như vậy. Hơn một ngày sau. Ở đó Bách Hợp đảo bên ngoài khoảng chừng nhìn dặm chỗ, Sở Thanh Vân xuất thủ lần nữa kích sát một cái binh giáp thất cấp vũ tôn cùng với ba cái phổ thông thất cấp vũ tôn. Lại hai ngày nhiều sau, hắn lại ở Bách Hợp đảo tương đối khá gần, một chỗ tên là Hồng Sam đảo địa phương, xuất thủ đánh chết một cái binh giáp thất cấp vũ tôn. Một đường nô dịch, một đường kích sát. Làm thất cấp vũ tôn bàn tử, mau đưa biết tất cả đều dẫn đường giết sạch sau, Sở Thanh Vân lại đi nô dịch một cái mới thất cấp vũ tôn. Như vậy, hắn lại có thể tiếp tục. Coi như thỉnh thoảng sẽ, bởi vì quá nhiều người, đưa tới có chút cá lọt lưới. Nhưng này chút trốn người, bởi vì không có truyền tin ngọc phù, chỉ có thể con ruồi không đầu một dạng tán loạn cũng rất khó có khả năng xuống phía dưới mật báo. Sở dĩ Sở Thanh Vân đúng là tiến hành đặc biệt thuận lợi. Trên đường hắn vậy, gặp được vài lần nhân loại thiên tôn cảnh. Bất quá có kim sắc lệnh bài. Cũng căn bản không có người nghi ngờ. Mấy cái thất cấp vũ tôn, mang theo một cái cấp 5 vũ tôn tới đây thiên tinh hồ mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là vẫn tính là như thường. Liên tục chiến đấu hăng hái một tháng. Sở Thanh Vân tổng cộng xuất thủ 13 lần. Điều này làm cho hắn chiến công cho tới bây giờ thiên tinh hồ tốt 54 vạn trực tiếp tăng vọt đến hiện tại 105 vạn. Vượt qua 100 vạn. Hơn nữa còn thêm vào thu hoạch 13 cái binh giáp. Bên này lại là 39 vạn chiến công. Nói cách khác Sở Thanh Vân tại đây thiên tinh hồ sát lục một tháng liền lấy được ước chừng 90 vạn chiến công. Này cũng tiếp cận nhất kiện tướng giáp chiến công. Thậm chí đều đã vượt qua, hắn đến thiên tinh hồ trước lấy được sở hữu chiến công. Vẹn vẹn một tháng có được nhiều như vậy chiến công coi như cường đại cửu cấp vũ tôn, chỉ sợ cũng không có ta hiện tại thu hoạch nhanh đi. Nhìn lệnh bài trong đạt đến 7 chữ số chiến công. Sở Thanh Vân cũng vậy. Không nhịn được cười rộ lên. Võ hồn điện cửu cấp vũ tôn, một cách liền giá trị 200.000 chiến công. Nhưng cửu cấp vũ tôn cũng không phải là rau cải trắng. Võ hồn điện tổng cộng thì nhiều như vậy cửu cấp vũ tôn, coi như ở Lôi Minh địa khu vực nòng cốt, có lẽ cũng rất khó chạm lấy được. Hơn nữa coi như đụng tới cũng chưa chắc xếp. Võ hồn điện cửu cấp vũ tôn thế nhưng phổ biến có binh giáp. Bất quá chiến công tuy là lấy được rất nhiều, nhưng ngũ hành lôi dịch lại tổng cộng mới cho tới chính là mười mấy giọt, căn bản không đủ xem. Xuất ra chuyến này khác một mục tiêu. Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi lắc đầu. Cái này thiên tinh hồ dù sao vẫn là thuộc về khu vực bên ngoài. Ở chỗ này cũng không có ngũ hành lôi dịch sản xuất. Sở dĩ những thứ này trấn thủ binh giáp thất cấp vũ tôn môn trên thân cũng không có bao nhiêu ngũ hành lôi dịch. Điều này làm cho hắn bí pháp chậm chạp tu luyện không được. Nhưng điểm này tiếc nuối cũng là rất nhanh. Liền bị thu hoạch chiến công vui sướng tách ra. Như vậy đánh tiếp, ta căn bản không cần ngũ hành lôi dịch. Cầm chiến công đổi bảo vật đều đủ ta tu luyện bí pháp. Mới tới, đuổi mau dẫn đường. Sở Thanh Vân nóng lòng muốn thử. Mà ở chung quanh hắn, 6 cái võ hồn điện thất cấp vũ tôn thì đều là khí sắc hơi trắng bệch, thân thể càng là nhìn không được run. Bọn họ đều là bị Sở Thanh Vân lấy mệnh quỳ võ hồn nô dịch. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng sợ bị Sở Thanh Vân làm thịt trở thành chiến công. Riêng là ban đầu cốt thạch cùng mập mạp kia cùng mấy cái đã biến, không có ít gì thất cấp vũ tôn. Lôi Minh địa khu nồng cốt. Một mảng lớn liên miên không ngừng chút nào vô sinh cơ đá màu đen sơn mạch. Nơi này là công nhận tất cả nhân loại cấm khu. Bởi vì võ hồn điện, vì kia tướng giáp cửu cấp vũ tôn Cao Cát tướng quân, hắn ở Lôi Minh địa chỗ ở, liền ở trong vùng núi này. Bên trong dãy núi, một chỗ thạch thất. Một cái mặt dung dáng đẹp nữ giới cấp 5 vũ tôn bỗng nhiên vẻ mặt kinh hoàng. Theo trong thạch thất lao tới, không được, không được. Thiên tinh hồ bên kia, lại một cái binh giáp thất cấp vũ tôn ký linh bài bể nát. Bên ngoài nhiều người cũng đều là thần sắc cả kinh. Lại toái một cái. Tháng này đều thứ mấy cái. Có mười mấy đi. Nơi này có từng hàng, nhiều thạch thất. Những thứ này thạch thất chính là tồn phóng Cao Cát tướng quân dưới trướng, sở hữu thiên tôn cảnh cường giả ký linh bài địa phương. Hơn nữa cũng vậy, mỗi ngày đều có người chịu trách nhiệm kiểm tra. Theo một tháng trước khởi đầu thiên tinh hồ bên kia liền xảy ra vấn đề. Ngay từ đầu một cái hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn cộng thêm một ít phổ thông thất cấp vũ tôn còn cũng không có dẫn tới cái gì chú ý. Nhưng theo chết nhiều liền từ từ dẫn tới chú trọng. Mà một tháng chết mười mấy binh giáp thất cấp vũ tôn, chết mười mấy phổ thông thất cấp vũ tôn, vậy hãy để cho những người này thậm chí có chút kinh hoàng. Điều này nói rõ thiên tinh hồ bên kia ra vấn đề rất lớn. Thất cấp vũ tôn thế nhưng thiên tôn cảnh cường giả. Dù cho võ hồn điện cũng không dám chết như vậy xuống. Đừng nói nhảm, nhanh đi bẩm báo Ngọc Diệp đại nhân. Việc này sớm đã bị nàng chú ý tới, nàng có thể là để phân phó chúng ta trọng điểm kiểm tra. Một người nóng này nói ra. Mà tình huống cũng rất nhanh, ở phía trên báo cho một cái bát cấp vũ tôn. Lại toái một cái. Bát cấp vũ tôn cũng là biến sắc. 13 cái, vẹn vẹn một tháng thiên tinh hồ chiến khu, là tử 13 cái binh giáp thất cấp vũ tôn, chết hơn 50 cái phổ thông thất cấp vũ tôn. Không được, việc này muốn nói cho Cao Cát tướng quân. Bát cấp vũ tôn Ngọc Diệp cũng là nữa nhìn không được. Bình thường chiến tổn, không cần kinh động tướng quân. Nhưng lần này lại thực sự quá dị thường. Sơn mạch chỗ sâu, một chỗ moi ra mênh mông đại điện, một người mặc ám hồng sắc chiến giáp, vóc người cao lớn vô cùng cửu cấp vũ tôn, ngồi ngay ngắn ở tận cùng, một chỗ trên đài cao hắc sắc trong vế đá, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn. Mà ở dưới thạch đài địa phương, bát cấp vũ tôn Ngọc Diệp đang ở rất cung kính, cúi đầu đứng ở nơi đó, liền thở mạnh cũng không dám một tí. Ám hồng sắc giáp trụ ở trên tản ra từng đợt nóng rực mà lại lực lượng cường đại ba động, để cho nàng cảm thấy đặc biệt kiềm chế cùng khẩn trương. Phía trên ngồi, chính chỗ này toàn bộ lôi minh địa, võ hồn điện một phương thống lĩnh tối cao nhất, có địa hỏa tướng giáp cửu cấp vũ tôn Cao Cát tướng quân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1998. Chúng mai phục. Một tháng chết 13 cái. Chỉ ở Thiên Tinh Hồ đối phó những lính kia giáp thất cấp vũ tôn, liền cái này hạch tâm địa cũng không dám đến, vậy cũng không phải là cái gì cường giả. Đi đem Minh Hà Hoa đến. Trên đài cao, vang lên Cao Cát tướng quân thanh âm trầm thấp. Rất nhanh, một cái khắc bát cấp vũ tôn bị Ngọc Diệp mang đến. Minh Hà cho Hắc Ma Sơn lôi dịch, đã chuẩn bị xong chưa? Cao Cát tướng quân đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Hồi bẩm đại nhân, trong khoảng thời gian này lôi minh địa rung động, lôi dịch rõ ràng trở nên nhiều, hiện tại chỉ kém hơn 100 giọt. Hẳn rất nhanh là có thể có người đưa tới, đến lúc đó liền có thể cho Hắc Ma Sơn đại nhân đưa đi. Minh Hà cũng vậy, lập tức cúi đầu đáp. Hắc Ma Sơn trước đó, hướng Cao Cát tướng quân mua một nhóm lôi dịch. Chỉ là hắn muốn quá nhiều, Cao Cát tướng quân trên tay cũng không đủ. Sở dĩ cần một ít thời gian đến góp đủ những lôi dịch đó. Rất tốt. Vậy thì mau chóng thiếu Hắc Ma Sơn ngu xuẩn cả ngày đến phiền ta. Lôi dịch liền do Minh Hà ngươi đưa đi, thuận tiện mang 20 binh giáp thất cấp vũ tôn đi một chuyến Thiên Tinh Hồ, giải quyết hết chỗ ấy một cái phiền phức, bổ sung một cái chỗ ấy binh lực. Cao Cát tướng quân lại phân phó một phen. Tử thương chỉ là thất cấp vũ tôn, sở dĩ hắn cũng không quá mức để ý. Chỉ là để cho cái này Minh Hà tiện đường đi giải quyết một cái. Hai người xin cáo lui rời đi. Theo Ngọc Diệp chỗ ấy hiểu rõ tình huống sau, Minh Hà cũng vậy, mang theo góp đủ ngũ hành lôi dịch, sau đó điểm 20 binh giáp thất cấp vũ tôn tức khắc động thân, hướng Thiên Tinh Hồ chạy tới. Một cái bát cấp vũ tôn, 20 thất cấp vũ tôn. Còn cũng có binh giáp. Minh Hà đoàn người tốc độ cũng là cực nhanh. Ba ngày nhiều sau, bọn họ liền chạy tới Thiên Tinh Hồ. Nhưng nhìn mênh mông vô bờ mặt hồ, một cái thất cấp vũ tôn nhưng là nhíu mày, nói ra. Minh Hà đại nhân, cái này Thiên Tinh Hồ nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Chúng ta làm sao đi tìm một người loại dây dưa lâu nói. Lầm cho Hắc Ma Sơn đại nhân đưa lôi dịch, sợ là sẽ phải bị hai vị tướng quân trách tội. Hơn người người cũng đều đi theo gật đầu. Minh mông Thiên Tinh Hồ trong muốn tìm đặc biệt định một người, đó chẳng khác nào là biển rộng tìm kim. Đừng nói là bọn hắn 21 người, coi như 201, thậm chí 2001 cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tìm tới. Nhưng này Minh Hà nhưng là mỉm cười. Ta trước khi tới cùng Ngọc Diệp đại nhân hỏi thăm một chút, còn xem Thiên Tinh Hồ bên này địa đồ, các ngươi xem. Hắn sau khi nói xong, bỗng nhiên cánh tay vung lên. Một cẩu nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành một bộ hoàn chỉnh Thiên Tinh Hồ địa đồ, mặt trên còn có lấy nhiều quang điểm đại biểu cho những thứ kia đảo nhỏ. Nơi này là Kiến Nguyệt đảo. Nơi này là Bách Hợp đảo. Mà chúng ta binh giáp thất cấp vũ tôn bị giết trình tự, liền là dựa theo. Cái này Kiến Nguyệt đảo, Bách Hợp đảo, Hồng Sam đảo. Minh Hà vừa nói, vừa đem Sở Thanh Vân xuất thủ qua, những thứ kia đảo nhỏ toàn bộ liên tiếp. Kẻ khác cũng đều. Rất nhanh minh bạch qua đây. Cơ hồ chính là một đường tia, mỗi lần đều là đi thông kế tiếp gần nhất đảo nhỏ, ngang sấp xỉ nửa Thiên Tinh Hồ. Tên kia khẳng định sẽ tiếp tục xuất thủ. Mà chúng ta chỉ cần trước giờ hắn hai cái đảo nhỏ, mai phục lên cũng không buồn tìm không được hắn. Minh Hà tự tin nói ra. Cắm sao chờ nước, hay. Minh Hà đại nhân quả nhiên lợi hại. Khó trách Cao Cát đại nhân sẽ đem nhiệm vụ này giao cho đại nhân ngươi. Dư 20 người đều là cười rộ lên. Bọn họ lại thương nghị một chút. Cuối cùng chọn định một chỗ tên là Nham Tương đảo đảo nhỏ, làm vì bọn họ mai phục lên chờ Sở Thanh Vân địa phương. Mà chỗ ấy tự nhiên cũng có người đóng giữ. Lấy cùng Sở Thanh Vân không sai biệt lắm phương pháp. Minh Hà bọn họ trước giờ tìm được cái kia đóng tại Nham Tương đảo khu vực, tên là Vũ Dương binh giáp thất cấp Vũ Tôn. Sâu thắm hồ nước có thể giúp che giấu hơi thở. Hơn nữa Vũ Dương càng là biết. Ở Nham Tương đảo phủ cận có một chỗ rất lớn hình thủy mắt, chỗ ấy dòng nước không gì sánh được chảy xiết, càng có khả năng trợ giúp che lại khí tức. Cái này tự nhiên để cho Minh Hà bọn họ càng thêm mừng rỡ. Địa điểm phục kích cũng liền thiết lập tại nước kia mắt chỗ. Thất cấp Vũ Tôn Vũ Dương dẫn người chờ ở nước kia trên mắt không. Mà Minh Hà còn lại là dẫn người mai phục tại phía dưới Thiên Tinh hồ chỗ sâu một cái, liên tiếp hướng trên tuôn ra nhiều hồ nước thủy trong mắt. Cắm sào chờ nước chờ chết có lẽ là một cái ngu phương pháp. Nhưng dưới tình huống như vậy, nhưng cũng là một cái cơ hồ nhất định có thể thành công phương pháp. Đối với võ hồn điện chú ý, cùng với những thứ kia nhằm vào cùng bố trí, Sở Thanh Vân tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vẫn còn tiếp tục đối binh giáp thất cấp Vũ Tôn xác định địa điểm kích sát. Mà ở lại giải quyết hết hai cái mục tiêu sau, hắn là như vậy đến Nham Tương đảo phổ cận. Tất cả mọi thứ cũng đều là cùng trước đó một dạng. Sở Thanh Vân phái ra một cái mới vừa bị hắn nô dịch thất cấp Vũ Tôn, mang theo trước một cái binh giáp thất cấp Vũ Tôn truyền tin ngọc phù, đi chỗ đó Nham Tương trên đảo đưa tin tìm kiếm Vũ Dương. Vũ Dương cũng là rất phối hợp, phái người đi tới Nham Tương đảo dẫn đường. Cứ như vậy, một cái võ hồn điện thất cấp Vũ Tôn bị tới chỗ kia thủy mắt trên không trung cùng Vũ Dương nói chuyện với nhau. Mà Sở Thanh Vân đúng là cũng là sau đó liền giết. Xuất thủ thời điểm hắn là một thân một mình tới trước. Bởi vì hắn nô dịch những thứ kia thất cấp Vũ Tôn đều là không có ẩn khí quyết. Mang theo cùng nhau nói biết đả thảo kinh xà. Cốt thạch cùng thất cấp Vũ Tôn đều bị hắn an bài ở rất xa địa phương chờ. Kiếm thất. Sở Thanh Vân xuất thủ một kiếm chém về phía bốn người. Cấp 5 Vũ Tôn. Hắn cái này vừa ra tay bộc lộ ra bản thân khí tức để cho Vũ Dương một chuyến tám người trong nháy mắt cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn họ thậm chí sinh ra một loại đặc biệt cảm giác không chân thật thấy. Kinh động Cao Cát tướng quân. Phái ra binh giáp bát cấp Vũ Tôn. Kết quả mục tiêu lại vẻn vẹn chỉ là một cấp 5 Vũ Tôn. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền càng thêm chấn động lên. Phúc xích. Bốn cái thất cấp Vũ Tôn ở đó chia ra làm bốn kiếm quang chi xuống, đúng là không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt bị đánh thành tám nửa. Chuyện này mạnh như vậy, tựu liền Vũ Dương đều là hù dọa phải run run một cái. Bất quá bởi vì sớm có chuẩn bị, hắn phản ứng cũng là phi thường nhanh chóng. Binh giáp trước tiên mặc vào, Vũ Dương ngưng tụ ra tay toàn lực. Một đạo dấu quyền đánh phía Sở Thanh Vân, đồng thời trực tiếp lên tiếng hô to, Minh Hà đại nhân. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng nổ. Nguyên bản yên lặng mặt hồ, bỗng nhiên trực tiếp nổ tung. Từng đạo quang mang chớp diệu thân ảnh theo Thiên Tinh hồ trong lao tới. Ha ha, tiên thiên thánh thể. Động thủ cho ta, giết nhân loại kia tiểu tử. Minh Hà lập tức cười ha ha một tiếng. Mà một cổ cường đại dị thường không gian cầm cố, càng là trong nháy mắt từ trên người hắn thả ra, cơ hồ đem cái này cả phiến thiên không đều ngưng động. Không được, chúng mai phục. Một cái bát cấp Vũ Tôn, 20 thất cấp Vũ Tôn còn đều mặc binh giáp. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống.

Khí tức kinh khủng để cho cái này cả khu vực thiên địa nguyên lực đều nổ tung cuồn cuộn. Không gian này cầm cố, đáng chết. Đột như đến biến cố. Để cho Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Bát cấp vũ tôn không gian cầm cố, so thất cấp vũ tôn mạnh hơn nhiều. Coi như trước tiên xuất ra thôi động lên phá không lưu ly châu, hắn vẫn là cảm thụ được một cổ phi thường to lớn cảm giác áp bách. Thậm chí so với hắn trước đây, vô dụng phá không lưu ly châu đối mặt thất cấp vũ tôn không gian cầm cố thì còn muốn càng thêm khó chịu. Mà một cái bát cấp vũ tôn, cộng thêm hơn 20 cái thất cấp vũ tôn liên thủ công kích, lại thêm là có thể nói kinh khủng. Dù cho hắn thiên long thánh tượng, cũng căn bản không dám ngạnh kháng. Chỉ có thể muốn làm biện pháp đi. Không có quá nhiều do dự. Sở Thanh Vân cổ tay một phen trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra đồ sổ màu xám trắng tượng đá, đem chính hắn hộ ở bên trong. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng oanh minh liên tục liên tiếp. Từng đạo gào thét nguyên lực, hồn kỹ tất cả đều mãnh liệt nện ở phù văn kia rầm rạp tượng đá trên thân. Trên tượng đá nguyên lực trước tiên bị đánh tan. Toàn bộ tượng đá càng là rung động không thôi, bị đánh phải bay trái bay phải. Liên đới bên trong Sở Thanh Vân đều bị chấn phải thất điên bát đảo, khó chịu không thôi. Nhưng một vòng oanh kích qua đi, các loại quang mang, lực lượng tán đi. Tượng đá vậy mà còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Vậy mà không có hỏng. Cấp 5 vũ tôn khôi lỗi lại có kiên cố như vậy. Võ hồn điện cả đám bao gồm Minh Hà ở bên trong, nhìn màu xám trắng tượng đá, khí sắc đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ oanh kích. Một cái địa tôn cảnh khôi lỗi, vậy mà không có bị đánh nát. Bảo cho ta. Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là tâm niệm vừa động. Một đạo nguyên lực truyền âm nổ tung. Trước đó cái kia trước thời gian chạy tới bị hắn nô dịch khống chế được võ hồn điện thất cấp vũ tôn. Không khỏi trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sở Thanh Vân vậy mà để cho hắn trực tiếp từ bảo. Đây chính là để cho hắn đi chết. Nhưng hắn vẫn căn bản, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Ầm. Một tiếng nổ rất lớn. Nhiều đáng sợ nguyên lực trong nháy mắt phô thiên cách địa mãnh liệt ra. Khuấy động lên lực lượng đáng sợ, thậm chí ở phía dưới thiên tinh hồ trong đều dâng lên cao mấy trăm thước cơn sóng gió động trời. Thất cấp vũ tôn tự bảo, lực lượng vô cùng kinh khủng. Phủ cận ba cái binh giáp thất cấp vũ tôn đều bị chấn phải bảo lui ra ngoài. Cái này tương đương với đem vòng vây, xé khai một lỗ hổng. Chính là hiện tại. Trên thân long văn lòe loẹt lóa mắt, Sở Thanh Vân thôi động lên toàn lực. Nắm phá không lưu ly châu, liền hướng bên kia cấp tiến lên. Không được, ngăn lại hắn. Từng đạo nguyên lực, hồn kỹ, lại lần nữa gào thét ra. Mà bát cấp vũ tôn Minh Hà càng là mang theo nhất bang thất cấp vũ tôn trực tiếp thân hình chớp động, mãnh phát hướng Sở Thanh Vân. Thật vất vả mới đợi đến. Bọn họ cũng không muốn để cho Sở Thanh Vân trốn. Tiểu tử, ngươi đi không được rớt. Võ hồn chân thân. Một cái binh giáp thất cấp vũ tôn càng là cắn răng một cái trực tiếp thi triển ra võ hồn chân thân. Thân thể trở thành một cái dài hơn 20 mét, trong miệng đầy răng nhọn toàn thân, tràn ngập tanh hôi xương độc thật lớn quái ngư, lắc mình ngăn ở Sở Thanh Vân phía trước. Cút ngay cho ta. Kiếm thất. Sở Thanh Vân ngưng tụ toàn lực, một đạo kiếm quang chém ra. Thình thịch. Quái ngư bị một kiếm đánh lui hơn trăm thước, trong miệng võ hồn lực chảy như điên. Nhưng hắn như thế một giây dưa, nhưng cũng đem Sở Thanh Vân cản lại. Phía sau công kích đã gào thét tới. Minh Hà bọn họ cả đám càng là nhanh chóng xông qua đến. Cái này thật phiền phức. Sở Thanh Vân cau mày, mặt biến sắc rất ngưng trọng. Hắn tuy là thực lực rất mạnh, nhưng còn không có tự đại đến cho là mình có thể bằng sức một mình đối phó nhiều lính như vậy giáp thất cấp vũ tôn, càng không cần phải nói. Còn có một cái binh giáp bát cấp vũ tôn. Đám người kia thậm chí so với lúc trước Hắc Ma Sơn những người đó còn phải làm phiền. Hắc Ma Sơn lúc đó cũng liền một cái thất cấp vũ tôn. Nhiều người mấy cái lục cấp vũ tôn căn bản không có dũng khí tới gần Sở Thanh Vân. Nhưng bây giờ là không giống nhau. Nơi này chỉ là binh giáp thất cấp vũ tôn thì có ước chừng 21, từng cái đều không phải là hắn, một kiếm hai kiếm liền có thể giải quyết. Mỗi người cũng dám xông lên dây dưa kéo lại hắn. Có một bát cấp vũ tôn ở không gian cầm cố quá cường đại, coi như có thể lao ra khỏi vòng vây, cũng căn bản không có khả năng chạy thoát. Chỉ có thể đi xuống trốn. Sở Thanh Vân bỗng nhiên xem xuống phía dưới. Ở giữa trời cao chạy trốn, hắn cơ hồ không có cơ hội. Nhưng nơi này, nhưng là ở Thiên Tinh Hồ phía trên. Phía dưới liền minh mông vô bờ Thiên Tinh Hồ, trốn vào trong hồ, nói không được là có thể có cơ hội thoát thân. Minh Hà bọn họ có khả năng lợi dụng Thiên Tinh Hồ mai phục hắn. Vậy hắn cũng tương tự có khả năng lợi dụng cái này Thiên Tinh Hồ đến thoát thân. Hơn 20 cái binh giáp thất cấp vũ tôn, còn có một cái binh giáp bát cấp vũ tôn, coi như vận dụng Thanh Long võ hồn cũng không khả năng giết phải sạch sẽ. Hắn còn không nghĩ dễ dàng như vậy, liền bộc lộ ra bí mật kia. Đi! Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lại lần nữa lấy ra màu xám trắng tượng đá cực lớn, gào thét về phía sau xông ra, đón hướng về phía sau những thứ kia đáng sợ tấn công. Một đạo linh hồn công kích cũng là đồng thời đánh về phía Minh Hà. Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Cường đại công kích lại lần nữa đánh vào trên tượng đá. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, đem Minh Hà bọn họ truy kích cước bộ đều cho hơi ngăn cản như vậy một tí. Minh Hà càng là đầu tê dần, nhịn đau không được hô một tiếng. Mà Sở Thanh Vân còn lại là nhân cơ hội cũng không quay đầu lại vọt mạnh xuống phía dưới, oanh một tiếng sông nện vào Thiên Tinh Hồ, nổ lên 1000 mét cao sóng lớn. Đáng chết, đuổi theo cho ta. Phân tán ra vây lại, tuyệt đối không muốn phóng chạy tiểu tử kia. Minh Hà nổi giận gầm lên một tiếng. Một đám thất cấp vũ tôn cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức hướng bốn phương tám hướng phân tán ra, ùn ùn xông vào Thiên Tinh Hồ trong. Minh Hà bắt lại bắn bay tượng đá, thu vào chiếc nhẫn chứ vật sau, cũng là thân hình chớp động, đi theo liền xông vào trong hồ. Thật lớn thủy trên mắt địa phương. Hồ nước vốn là mạch nước ngầm mãnh liệt. Mà Sở Thanh Vân bọn họ cái này hơn 20 cái, sấp xỉ 30 cường đại thiên tôn cảnh xông vào. Càng làm cho hồ nước sôi trào. Từng đạo lực lượng đáng sợ, liên tiếp nổ vang nổ tung. Trên mặt hồ đều dâng lên, liên tiếp cơn sóng gió động trời, nổ lên từng đạo, phun mạnh ra hơn nghìn thước thật lớn cột nước. Hô! Thiên Tinh Hồ trong. Sở Thanh Vân tiến nhập trong nước hồ sau, cũng không có hướng hai phía chạy trốn, mà là đem hết toàn lực, một đường hướng càng sâu chỗ phun ra. Trên người hắn quang mang chớp diệu, ở trong nước hồ lưu lại một đạo bạch tuyến, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Thiên Tinh Hồ hồ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1999. Trốn vào trong hồ. Ha ha, chết đi. Cấp 5 vũ tôn đã vậy còn quá mạnh, tuyệt đối là nhân loại bên kia thiên tài siêu cấp, có thể giá trị vô số công lao. Một tiên thiên thánh thể, lần này thật đúng là kiếm bổn. Võ hồn điện hơn 20 người, tất cả đều cười lên ha ha. Mà bọn họ động thủ ở giữa càng là không có chút nào do dự. Từng đạo nguyên lực, hồn kỹ, bốn phương tám hướng thẳng oanh Sở Thanh Vân đi, khí tức kinh khủng để cho cái này cả khu vực thiên địa nguyên lực đều nổ tung cuồn cuồn. Không gian này cầm cố, đáng chết. Đột như đến biến cố. Để cho Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Bát cấp vũ tôn không gian cầm cố. So thất cấp vũ tôn mạnh hơn nhiều. Coi như trước tiên xuất ra thôi động lên phá không lưu ly châu, hắn vẫn là cảm thụ được một cổ phi thường to lớn cảm giác áp bách. Thậm chí so với hắn trước đây,